Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 620. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù anh ta vẫn luôn mắt cao hơn đầu đi nữa, cả nhà họ cũng giúp anh ta giải thích rằng đây là thái độ tự tin của người có năng lực. Bây giờ lớp bộ lọc này bị bỏ đi, nên khi nhìn anh ta thấy chỗ nào cũng ngứa mắt, nhất là Tần Sơn Hoa. Lúc còn trẻ bà cũng là đóa hoa của thôn, trước khi gả chồng cũng có rất nhiều người đến nhà cầu hôn. Vì sao bà lại gả cho Lương Đức Lợi á? Còn không phải là do dáng dấp của ông đẹp lại chi kỳ ư? Trong mắt của Tần Sơn Hoa, dáng dấp của Cố Hạo Lâm cũng không phải đẹp đẽ gì cho cam. Anh ta chỉ cao khoảng 1m7, chiều cao này cũng không tính là thấp. Nhưng hai con rể trước của bà đều có dáng người cao lớn, thì chiều cao của Cố Hạo Lâm cũng không tính là gì. Hơn nữa cô ba nhà bà cũng cao gần 1m7 rồi. Khi đứng cùng một chỗ với Cố Hạo Lâm thì cũng xem nhau. Trước kia Tần Sơn Hoa không để chuyện này trong lòng, bây giờ thì nhìn thế nào cũng thấy ngứa mắt. Hơn nữa, dáng dấp của anh ta cũng không phải kiểu dáng mắt to mày rậm mà thời đại này yêu thích. Tần Sơn Hoa càng nhìn càng cảm thấy anh ta chẳng được cái điểm nào cả. Tần Sơn Hoa nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, trước kia bà bị điên hay bị ngớ ngẩn, sao lại tự nhiên đồng ý gả cô bà nhà mình cho loại đàn ông này thế cơ chứ? Đồng ý gả rồi thì cũng thôi đi, sao cả nhà có đồ ăn ngon gì cũng để dành cho một mình anh ta ăn? Đúng là có bệnh mà, hay là bị bỏ bùa nhỉ? Đúng, cả nhà đều ăn như thế đấy, trong nhà cũng có cách nào nữa đâu, nông dân chúng tôi không có tiền thu vào, có thể ăn như thế đã không tệ rồi. Tần Sơn Hoa lạnh lùng nói. Cố Hạo Lâm ngẩn người, lúc trước khi nhà họ Lương cho anh ta ăn những món ngon đó, trong lòng anh ta cũng cảm thấy khó hiểu. Nhưng lúc đó Tần Sơn Hoa nói gì ấy nhỉ? Bà nói trong nhà vẫn có chút đồ ăn đó, anh ta ở bên ngoài đi làm mệt mỏi, cho nên phải bồi bổ hơn một chút mới được. Lúc này mới được bao lâu cơ chứ, sao tự nhiên lại thay đổi rồi? Tần Sơn Hoa chuyên tâm sửa quần áo, cúi đầu xuống không thèm nhìn Cố Hạo Lâm nữa. Dù sao thì cơm cũng chỉ có như thế thôi, Cố Hạo Lâm thích ăn thì ăn, không thích ăn còn có thể tiết kiệm đấy. Nhà bà cũng chỉ cung cấp cơm của hai hôm nay nữa thôi. Hai hôm sau, nếu Cố Hạo Lâm không giao lương thực và tiền cho nhà, thì anh ta cũng không có cơm ăn nữa. Nhà bà ít người lao động, bà, Lương Đức Lợi và cô ba làm ruộng mệt đến chết đi sống lại, có đủ lương thực để nuôi sống người trong nhà không cũng là vấn đề. Làm gì có thừa hơi thừa sức mà nuôi một người đàn ông trưởng thành ăn ngon uống tốt nữa cơ chứ? Cố Hạo Lâm đụng phải cái đinh mềm, lòng tự trọng khiến cho anh ta không thể hỏi tiếp được nữa. Anh ta lạnh mặt ăn cơm một cách khó khăn, sau khi ăn cơm xong, anh ta mang bát đặt lên bàn bếp rồi không quan tâm nữa. Anh ta về phòng, vừa mở cửa phòng ra, cảnh tượng nhìn thấy khiến cho anh ta ngẩn người. Cách chương.